Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nhân xếp một càng, ba ta sửng sốt một chút, xem mang theo vết máu ngón tay thật lâu sau, lẩm bẩm một tiếng, có phải hay không có người đùa dai? Cao mày cầm lấy trên bàn trà ngón tay liền bắt đầu nghiên cứu. Kia hai ngón tay ba ta thưởng thức một thời gian, khả năng mới ý thức đến, Nga. Đây là người sống ngón tay đầu, sắc mặt của hắn liền như vậy nhất hắc, bắt tay chỉ ném xuống đất, trong đó có một ngón tay liền như vậy chậm rãi nhi lăn đến ta bên chân. Ta cúi đầu vừa thấy, trong lòng có chút phát lạnh, này căn ngón tay coi như tinh tế, bảo dưỡng cũng không sai, hẳn là nữ nhân ngón tay, mặt vỡ chỗ còn có thể xem tới được màu trắng xương cốt. Kia lề sách tương đối chỉnh tề, có khả năng là dùng thái đao linh tinh sắc bén đao cụ trực tiếp chặt đứt. Cất vào trong phong thư biên, nhân ngũ căn ngón tay dài ngắn không đồng nhất, cũng các cụ đặc thù, này hai ngón tay, hẳn là trên tay ngón trỏ. Trong lòng ta đầu kỳ thật rất tốt kỳ, đến cùng ai hội hướng nhà chúng ta ký ngón tay. Ba mẹ ta đều là thuần phác người thành thật, bản thân cũng không béo. Khẳng định sẽ không vì giảm béo ăn đầu ngón tay, ăn ngón tay, như vậy này hai ngón tay đến cùng vì sao hội kỳ đến nhà chúng ta đến. Huệ Lan, mau đến xem a, có người cho chúng ta ký ngón tay, muốn hay không gọi điện thoại báo nguy. Ba ta ở phòng khách dùng run run thanh âm hô mẹ ta một tiếng. Mẹ ta còn tại trong phòng bếp rửa chén, nghe được không phải rất rõ ràng, theo trong phòng bếp xuất ra. Nói, giấy vệ sinh, đưa giấy vệ sinh vì sao muốn báo nguy? A, làm mẹ ta nhìn đến thượng đoạn chỉ thời điểm. Mới biết được này ngón tay phi bỉ giấy vệ sinh, sợ tới mức đặt mông ngồi ở thượng, nàng liều mạng duyễn khí thô, không dám nhìn kia chỉ đoạn chỉ, vài lần muốn đứng lên, đều không thành công, ta phỏng chừng mẹ ta là sợ tới mức chân nhuyễn, ta đi qua phù nàng. Mẹ, ngươi không sao chứ, Tô Tử? Sao lại thế này, làm sao có thể có người ký ngón tay cho chúng ta? Hảo dọa người a, mẹ ta thật là bị sợ hãi. Trực tiếp ôm ta sắt sắt phát run, ta đau lòng mẹ ta, chính mình đã quên lo sợ vỗ nhẹ nhẹ chụp mẹ ta bả vai. Đem nàng phù đến mặt khác trên một bên sofa ngồi, nói, mẹ, ngươi trước đừng sợ. Ta đi xem đến cùng là ai kỳ đến ngón tay, ta cục cưng có thể yêu thời điểm. Nhưng là có thuộc loại ba hắn quỷ tính, hắn cách ta bụng, tựa hồ cũng có thể cảm giác được thượng có hai căn người sống ngón tay đầu. Trong ánh mắt hắn có một loại quỷ dị hưng phấn, hắn thật là đói bụng lắm, miệng mặt chảy nước dãi. Thân mình bởi vì hưng phấn mà run run nói, mẹ, ta đói, ta thật sự hảo đói. Ta thật lâu không có ăn cái gì, ôm bụng, trần an một chút trong bụng bỗng nhiên trở nên hưng phấn cục cưng. Ta cầm lấy đặt ở trên mặt bàn phong thư nhìn thoáng qua mặt trên ký kiện nhân hòa thu kiện người. Tin tức, thu kiện nhân, là trên lầu cùng ta đồng giáo một người nữ sinh Lâm Vân. Lâm Vân dáng người bé bỏng, diện mạo có chút trẻ con phí, cá tính thuộc loại tương đối ngại ngùng loại hình. Nàng cha mẹ đều bên ngoài làm công, nơi này phòng ở liền nàng cùng ca ca ở trụ, ngẫu nhiên mừng năm mới quá tiết, ba mẹ ta cũng sẽ thỉnh này hai huynh muội xuống dưới ăn cơm. Hai nhà nhân náo nhiệt, ký kiện nhân, chính là Lâm Vân xa bên ngoài làm công cha mẹ, không biết sao lại thế này, này phong Lâm Vân thư nhà, đã bị ba ta đánh bậy đánh bạ cầm lại ra, chính mình mở ra. Không chỉ có đem chính mình liền phát hoảng, còn đem mẹ ta dọa vấp ngã. Ba ba, này phong thư là ký cấp trên lầu Lâm Vân, người thế nào không xem một chút là ký cho ai, liền hủy đi, ta đem phong thư đưa cho ba ta. Mặt như màu đất tiếp nhận phong thư, ba ta đội lão kính viễn thị, mới bắt đầu gần từng tiếng nhận nghiêm cẩn thật sự phân biệt phong thư thượng nội dung. Thật là ký cấp Lâm Vân. Còn giống như là nàng cha mẹ cho nàng ký, có phải hay không là có người tưởng đe dọa chúng ta hai huynh muội? Chúng ta muốn hay không báo nguy? Ba ta điểm một điếu thuốc, triều thượng, sợ hãi, cảm xúc chậm lại thật nhiều. Ta đi cho ta mẹ ngã chén nóng nước sôi. Mẹ ta uống qua về sau cũng chấn định xuống. Liên miên lải nhải cho ta ba giảng. Trước không cần báo nguy. Đem phát triển nhanh đưa người ta đưa lên đi. Nhìn xem hai huynh muội nói như thế nào. Người cái tử lão nhân. Tư sách nhân ra thư tín. Không chê đuối lý à, ba ta gật gật đầu. Có chút sợ hãi cúi đầu. Đem thượng ngón tay đầu nhặt lên đến. Cất vào trong phong thư. Nhặt ta bên chân ngón tay đầu thời điểm. Ba ta thật là chịu không nổi ghê tởm. Thủ run lên, ngón tay lại đánh rơi thượng. Trực tiếp ba bước cũng làm hai bước. Vọt vào trong toilet mặt liên tiếp nôn mửa. Trong toilet truyền đến ba ta kịch liệt nôn mửa thanh âm. Kia thanh âm nghe trong lòng ta khó lúc đầu chịu. Ngẫm lại chỉ biết ba ta nhặt lên ngón tay thời điểm. Trong lòng có bao nhiêu ghê tởm ni hoàn hảo. Ta không có ở tại tần ngọt trong nhà. Nếu nhường ba ta mẹ ta độc tự đối mặt chuyện này. Còn không đem bọn họ nhị lão cấp dọa mắc lỗi. Ta cùng mẹ ta nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt đều là u buồn biểu cảm. Nhất là giờ phút này mẹ ta giống như chính là này nửa khắc hơn khắc trong vòng thương lão thật nhiều. Mẹ, ta đi lên lầu đem tín giao cho Lâm Vân đi, ta do dự một chút. Phùng má giả làm người mập, cầm phong thư liền mở cửa kiên trì xung đi lên lầu. Ta đổ muốn nhìn trên lầu Lâm Vân, đến cùng ở làm cái gì quỷ, cư nhiên cũng trở nên cùng tần ngọt giống nhau, bắt đầu ăn chính mình cha mẹ ngón tay. Chẳng lẽ nói tài như vậy một lát thời gian, ăn đầu ngón tay có thể giảm béo đường nhỏ tin tức đã truyền khắp chúng ta trường học. Nữ nhân này vì giảm béo, thật sự là chuyện gì nhi đều làm được a. Lên lầu thời điểm, ta còn có thể nghe thấy mẹ ta sốt ruột thượng hòa kêu ba ta xuất ra. Tường Hàn, mau ra đây, Tô Tử một người đi lên tìm Lâm Vân. Người mau cùng đi cùng nhau nhìn xe monster ta đến Lâm Vân cửa nhà. Dùng sức gõ vài cái nhà bọn họ đại môn. Nói, Lâm Vân, mở cửa nhanh, bên trong truyền đến một tiếng. Ẩn ẩn giọng nữ, ai à ta là Tô Tử. Cho người đưa phát triển nhanh. Lâm Vân, ba mẹ ngươi cho ngươi ký chuyển phát ta trôi chảy liền đem đi lên mục đích nói. Môn trong nháy mắt liền mở ra. Một cỗ nồng liệt mùi máu tươi xông vào mũi. Loại này mùi máu tươi không giống như là hư thối mùi máu tươi. Mà là cái loại này tươi mới. Tiên máu chảy đầm đìa hương vị. Lâm Vân này tiểu cô nương vẻ mặt đều là bắn đầy lên mặt máu. Trong tay nàng mặt còn cầm một phen giọt huyết thái đao. Thái đao thượng máu chậm rãi giọt trên mặt đất, xem thập phần dọa người. Nàng nhanh chóng hay dùng mặt khác một cái đồng dạng mang theo huyết thủ bắt lấy phong thư. Vội vàng sao động kéo mở một cái lỗ hồng, làm nhìn đến bên trong điệu ra hai căn đoạn chỉ. Lâm Vân trong ánh mắt đều toát ra đỏ như máu quang. Đem thái đao, phanh, một tiếng ném xuống đất. Ta không có rất cẩn thận chú ý nàng động tác, chỉ cảm thấy nhà nàng biến thành giết heo chàng giống nhau. Nơi nơi đều là vũng máu, ta tầm mắt hướng mặt trong giò xét liếc mắt một cái. Bên trong trong phòng ngủ, giống như quải một cái heo hơi xếp, máu chảy đầm đìa, rất là ghê tởm ni thu hồi ánh mắt. Ta liền hỏi nàng, người cầm thái đao ở nhà giết heo à? Ca ca, ăn ngon, hắc hắc a a. Mẹ ta à, ta nhìn thấy kia không phải sườn lợn rán, là nàng ca nhân xếp. OCV by Love Dayo, hết chương.